Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1780, chương 1782, đem Bắc Lạc Thiên Vương bán. Liên miên chập trùng lục sắc trên thảo nguyên, ào ào ồn ào, An Lâm một tay cầm sẻng cơm, một tay cầm nồi lẩu, xào trộn thịt thỏ. Hứa Tiểu Lan ngồi ở một bên, nâng quai hàm tử, cười yếu ớt mà nhìn nghiêm túc chuyên chú xào rau nam tử. Thêm liên quan hột tiêu, thêm khương khối, thêm tiên dầu, nơi này thỏ đặc biệt dễ thương, đặc biệt béo khỏe. Vì vậy xào đi ra mùi thơm đặc biệt đậm đà. Hơn nữa An Lâm Thiên Đình chủ thần cấp bậc tài nấu ăn. Đạo này tê cay thỏ đinh sức dụ dỗ, có thể nói là thập phần chí mạng. Bạch Linh Xà đấu chiến thắng Phật đám người, cũng không nhịn được tiến tới một bên, tràn đầy mong đợi nhìn trong chảo thức ăn ngon. An Lâm tiền bối thật giỏi, làm gì đều tại đi, liền xào rau đều lợi hại như vậy. Ánh mắt cô ả Bạch Linh Xà nóng bỏng địa nhìn chằm chằm trong nồi thỏ đinh, đập mạnh cái miệng nhỏ nhắn. Đấu chiến thắng Phật giống vậy cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù bây giờ ta không cần ăn uống rồi, nhưng thấy này thức ăn, luôn cảm thấy ăn sẽ là một sự hưởng thụ. Nếu không An Lâm đạo hữu cũng cho ta một phần nếm thử một chút, thành Phật cũng có thể ăn huân. An Lâm hơi kinh ngạc, yêu quái cũng có thể ăn, dựa vào cái gì không thể ăn thỏ? Đấu chiến thắng Phật lơ đánh nói, An Lâm không lời chống đỡ. Trời xanh mây trắng, thảo nguyên thịt nướng, biết bao tuyệt vời phối hợp tổ hợp, tâm tình mọi người đều cảm giác thập phần dễ dàng thoải mái. Trên thảo nguyên, mùi thơm bồng bềnh, một người cao 6 mét tiểu bạch thỏ bính bính khiêu khiêu xuất hiện ở xa xa. Sau đó bính bính khiêu khiêu nhảy tới An Lâm bên cạnh, ngồi chồm hổm ở bãi cỏ, màu hồng tròn vo con mắt nhìn chăm chú trong nồi tê cay thỏ đinh. Mọi người cũng không để ý nó, cái này không phục liền cắn chết ngươi thỏ, sức chiến đấu chỉ có ngũ, trở lại 10.000 cái đối với bọn họ mà nói, cũng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Không phục liền cắn chết ngươi thỏ hít mũi một cái, mùi thơm chui vào lỗ mũi, khiến nó cả người run rẩy. An Lâm thấy vậy có chút không đành lòng, thật ngượng ngùng a. Thấy mấy con dễ thương thỏ quả thực không nhịn được, trong này hẳn không có ngươi huynh đệ tỉ muội chứ? Không phục liền cắn chết ngươi thỏ lắc đầu một cái, ta không có huynh đệ tỉ muội. An Lâm thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy coi như hắn sao là thỏ đồng loại, nó chắc hẳn cũng sẽ không thái quá với tan vỡ. An Lâm tiếp tục xào rau, hắn món ăn này chuẩn bị muốn thành rồi. Thỏ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, thật là thơm a, có thể phân ta một chút ăn không? Bá, An Lâm thiếu chút nữa đem sẻng cơm quăng ra ngoài. Cái gì? An Lâm mặt đầy khiếp sợ nói, mọi người cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn thỏ. Ta nói, ngươi xào thịt thỏ rất ăn ngon, ta có thể ăn chút sao? Không phục liền cắn chết ngươi thỏ mở miệng lặp lại một lần đạo. Chính ngươi cũng là thỏ, ngươi lại muốn ăn đồng loại. An Lâm vốn cho là cái này thỏ là tới nơi này khiển trách hắn xào thỏ m. Không nghĩ tới đối phương lại muốn tới phân một phần tê cay thỏ đinh. Đây không phải là ta đồng loại. Không phục liền cắn chết ngươi thỏ lắc đầu nói. Ta tên là không phục liền cắn chết ngươi thỏ. Bọn họ kêu tiểu bạch thỏ, tên cũng không giống nhau. Tại sao có thể là đồng loại? Hơn nữa, ta lớn như vậy chỉ, đó của bọn họ sao tiểu chỉ? Rất rõ ràng thì bất đồng loại. An Lâm há to miệng, Hứa Tiểu Lan đám người mặt đầy khiếp sợ. Suy luận quỷ tài a. Nhưng là, thỏ không phải là ăn chay sao? Liễu Thiên Huyễn như cũ không thể hiểu được. Đó là tiểu bạch thỏ ăn chay. Ta là không phục liền cắn chết ngươi thỏ. Ta không ăn thịt, thế nào cắn chết những thứ kia đối với ta không phục động vật? Thỏ nghiêm túc nói, mọi người bị thuyết phục rồi. Nhưng là, nơi này tê cay thỏ đinh không nhiều. Ta còn muốn phân cho ta tiểu đồng bọn. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi ăn tê cay thỏ đinh à? An Lâm tự tiếu phi tiếu nói. Thỏ giật mình, cái này đúng là một cái rất vấn đề mấu chốt. Trừ phi, ngươi nói cho ta biết. Tiểu thế giới này nơi nào ẩn tàng bảo vật? An Lâm cười nói, sau đó lại bổ sung một câu. Chúng ta không bắt ngươi bảo vật, sẽ nhìn một chút. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, ai ngờ thỏ lại trực tiếp lắc đầu nói. Tiểu thế giới này không có bảo vật, bởi vì linh vận chưa đủ. Thế giới tầng thứ yếu ớt, liền linh cấp bảo vật cũng không có. Mọi người nghe vậy đều là ngây ngẩn. Kia Bắc Lạc Thiên Vương ở cái thế giới này là một cao như vậy cấp cấm chế làm cọng lông à? Làm tất cả mọi người cho là đây là một cái cao cấp vô cùng di tích. An Lâm dùng thần hồn cảm giác một chút thỏ, phát hiện tâm tình đối phương không có bất kỳ ngụy trang, thì biết rõ nó không có nói láo. Tiểu thế giới này thật không có bảo vật. Như vậy, ngươi có cái gì có giá trị đồ vật? Cùng ta trao đổi này mỹ vị thịt thỏ. An Lâm vẫn không có buông tha. Thánh hỏa hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về thỏ. Thỏ rất nghiêm túc suy tư chốc lát. Lúc này mới nói, tiểu thế giới này là Bắc Lạc Thiên Vương dùng để giam cầm một cái linh tộc kình địch nơi. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn nàng một cái. Nàng rất đẹp, da thịt bạch, chân lại dài, ngực lại lớn, gương mặt cũng đẹp mắt. Ngươi hẳn sẽ thích, ta dùng nàng để đổi thịt thỏ có thể không? Tê, An Lâm tóc tê dại. Này mẹ nó là mất mạng đề à. An Lâm nhanh chóng tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn về một bên quần áo xanh tiểu tiên nữ. Tiểu Lan, ngươi thấy thế nào? Hứa Tiểu Lan lơ đánh cười yếu ớt đạo. Ngươi cũng đừng khẩn trương như vậy á. Ta tin tưởng ngươi làm người. Chúng ta hiếm thấy tìm tới một ít đầu mối. Sẽ đi thăm nhìn thôi. Hắc Linh Xà khẽ cau mày nói. Bắc Lạc Thiên Vương giam cầm kình địch địa phương. Hẳn là cả thế giới trọng yếu nhất địa phương đi. Ngươi vì một đạo tê cay thỏ đinh. Liền đem Bắc Lạc Thiên Vương bán. Vừa mới các ngươi lúc xuất hiện. Ta nói. Ta chỉ là cái thế giới này hướng dẫn du lịch mà thôi. Ta kia bổn sự lớn như vậy bán Bắc Lạc Thiên Vương à? Thỏ cười lạnh nói. Ta trước là xem các ngươi đem đánh cướp nói như vậy có lý chẳng sợ. Lúc này mới giận muốn đánh các ngươi. Nhưng bây giờ ta muốn thông. Cái thế giới này cũng không thứ tốt gì. Các ngươi tùy tiện làm nhục chứ sao? An Lâm không có bị vòng vào đi. Mà là nghiêm túc nói. Tùy tiện như vậy liền dẫn chúng ta đi giam cầm Bắc Lạc Thiên Vương địch nhân nơi ở. Ngươi chính là đem Bắc Lạc Thiên Vương bán đi. Được rồi, ta thừa nhận, ta cô độc cố thủ một mình tiểu thế giới mấy vạn năm. Bán Bắc Lạc Thiên Vương một lần thì thế nào? Thỏ mặt đầy u oán nói. Nói tốt nhiều nhất 1000 năm thì trở lại xem ta một lần. Ngàn năm lại ngàn năm, ngàn năm lại ngàn năm. Hiện tại cũng thứ 36 cái ngàn năm rồi. Hắn còn chưa có trở lại. Hắn tra ta nhiều lần như vậy. Thế nào ta lại không thể phụ hắn một lần? Đấu chiến thắng Phật trợn mắt hốc mồm. Cái gì ngổn ngang? Bất kể như thế nào, giao dịch vẫn là rất khoái trá đạt thành. Không phục liền cắn chết ngươi thỏ cùng An Lâm đám người. Đồng thời khoái trá ăn tê cay thỏ đinh. Vậy tuyệt đỉnh mỹ vị để cho thỏ ăn đến nỗi muốn khóc đi ra. Nói thẳng lúc trước ăn đều là phân, là An Lâm khiến nó lần nữa tìm được còn sống ý nghĩa. Mọi người hưởng thụ một hồi tê cay thỏ khối sau, con thỏ nhỏ bắt đầu dẫn đầu hoạt bát đi ở phía trước. Mang theo An Lâm đám người đi tìm bị Bắc Lạc Thiên Vương giam cầm địch nhân. Mọi người xuyên qua rừng cây, con thỏ nhỏ hoạt bát. Bật được mặt đất run lên một cái, rốt cuộc bật vào phía trước hư không, tạo nên một trận rung động, không thấy bóng dáng, An Lâm mặt liền biến sắc, nguyên lai nơi này có một trận pháp kết giới, xem ra cấp bậc rất cao a, ta đây loại cấp bậc thần hồn, lại không có phát hiện, mặc dù hắn lúc ấy là rất sơ lược địa đảo qua một cái, nhưng là có thể nói rõ trận pháp kết giới bất phàm. An Lâm bắt đầu đi vào đại trận, một trận rung động kích động, phảng phất không vào nước mặt một dạng, sau đó cảnh sắc trước mắt bắt đầu phát sinh thay đổi. Đi tới một nơi chim hót hoa nở sơn cốc, có thác nước ở phía xa treo, có sáng như minh kính hồ bạc, còn có một lúc này nhìn phá lệ tinh xảo nhà nhỏ dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh thành lập, thỏ đưa ra móng vuốt chỉ nhà ở. Thúy Thanh đạo, kia nữ nhân xinh đẹp đang ở bên trong. An Lâm sắc mặt cổ quái, đi theo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.